Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 10:10, trở lại phòng lúc sau, Diệp Tự nhìn đến trên bàn trò chơi tệ, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua hướng dẫn du lịch nói qua hôm nay có thể lấy trò chơi tệ đi đổi tiền. Diệp Tự thiếu chút nữa đã quên còn có chuyện này, nếu không phải nhìn đến trò chơi tệ, căn bản nghĩ không ra. Thừa dịp thời gian còn sớm, Diệp Tự dứt khoát cầm đồ vật lại ra một chuyến môn. Lúc này đi một lần điện chơi thành, coi như sau khi ăn xong tiêu thực. Hôm nay điện chơi thành, ngược lại so ngày hôm qua náo nhiệt. Ngày hôm qua tựa hồ là cố ý thanh đi ngang qua sân khấu, chỉ có người chơi ở bên trong chơi. Hôm nay không giống nhau, trừ bỏ vừa thấy chính là mạnh mẽ tồn tại phong nền NPC ở ngoài, cư nhiên còn có trí năng NPC ở nghiêm túc chơi trò chơi. Diệp Tự nhìn bọn họ hai mắt, cũng không dám nhiều xem, sợ đột nhiên cái nào NPC bạo khởi công kích hắn. Trực tiếp đi đến trước đài chỗ, đem trò chơi tệ đặt lên bàn. Ta tưởng đem trò chơi tệ đổi thành tiền, Diệp Tự thử thăm dò nói. Trước đài chỗ phục vụ nhân viên không nói hai lời đem trò chơi tệ đếm một lần. Diệp Tự ngày hôm qua có 60 cái, còn 10 cái cấp hướng dẫn du lịch. Khiêu vũ cơ 4 lần dùng hết 20 cái, còn thừa 30 cái. 30 cái trò chơi tệ trước đài điểm xong lúc sau nói, có thể đổi 300 nguyên, Diệp Tự cho rằng chính mình nghe lầm. Không khỏi trừng lớn đôi mắt, nhiều ít, 300 money, trước đài thập phần kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Còn cho hắn giải thích một chút, chúng ta nơi này 10 nguyên có thể mua sắm một quả trò chơi tệ, kia chẳng phải là nói. Diệp Tự phía trước chơi khiêu vũ cơ không phải 5 đồng tiền một lần, là 50 khối chơi một lần, thật là tặc mẹ nó quý. Diệp Tự sợ ngây người. Hắn chưa từng gặp qua như vậy quý trò chơi tệ, bất quá đột nhiên nhập chướng 300 nguyên, Diệp Tự vẫn là thực kinh hỉ. Cứ như vậy hắn tài sản lại lần nữa vượt qua 500, đỉnh đầu cũng coi như là thực dư giả. Nói vậy người chơi khác không mấy cái so với hắn giàu có. Diệp Tự sủi nóng hầm hập tam trương màu đỏ tiền mặt rời đi điện chơi thành. Thình lình xảy ra tin tức tốt làm hắn tâm tình rất tốt. Nguyên bản bởi vì rạp chiếu phim sự tình ảnh hưởng đến muốn ăn cũng đã trở lại. Diệp Tự quyết định lại đi ăn một đốn bữa tiệc lớn, khao một chút chính mình. Ở vượt qua tương đối vui sướng một ngày lúc sau, các du khách đưa tới thứ 6 ngày lữ trình. Thời gian quá nửa, có thể sống đến bây giờ người chơi đều rất không dễ dàng. Diệp Tự đứng ở trong một góc lặng lẽ đếm người chơi số lượng, phát hiện tồn tại nhân số cư nhiên còn có 80 nhiều. Vượt qua một nửa, cái này tình huống thực không ổn. Dựa theo Diệp Tự dĩ vãng kinh nghiệm, tới rồi cái này giai đoạn, bình thường dưới tình huống nhân số hẳn là chỉ còn 60 nhiều, thậm chí là 50 nhiều. Bởi vì tuy rằng ngay từ đầu khó khăn thấp nhất, nhưng tuyệt đại đa số người chơi, đặc biệt là tân nhân người chơi, bọn họ sinh tồn năng lực là thực nhược. Phía trước một nửa thời gian sẽ nhanh chóng đào thải rớt vượt qua 60% người chơi. Rồi sau đó mặt tuy rằng khó khăn tăng lên, nhưng trên thực tế tỷ lệ tử vong ngược lại sẽ giảm xuống. Nếu trong đội ngũ có năng lực thâm niên giả số lượng nhiều nói, đến cuối cùng thậm chí có thể thông quan 10 vài cái. Hiện tại sống sót người quá nhiều, mặt sau khẳng định sẽ xuất hiện khó khăn cố ý cất cao trạm kiểm soát, sau đó chết một số lớn người. Diệp Tự trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, đối với sắp đã đến lần thứ 6 thể nghiệm, trước nay chưa từng có mà cảnh giác lên. Hướng dẫn du lịch vẫn như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ là tươi cười nhìn qua mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Ngày hôm qua từ rạp chiếu phim rời đi thời điểm, Diệp Tự cố ý đánh giá quá hướng dẫn du lịch biểu tình. Lúc ấy hướng dẫn du lịch trên mặt là mang theo một ít phẫn nộ, hiển nhiên đối với rạp chiếu phim tử vong nhân số phi thường không hài lòng. Mà hôm nay kết quả cũng nghiệm chứng xác thật không chết bao nhiêu người. Theo lý thuyết hướng dẫn du lịch hẳn là vẫn như cũ không cao hứng mới đúng. Nàng hiện tại có thể cười đến như vậy, sáng lạn, thuyết minh phía trước có hố to, đang đợi bọn họ nhảy. Thân ái các du khách, chúng ta hôm nay có một cái đại surprise nha. Hướng dẫn du lịch vẫy vẫy tiểu lá cờ, dùng khoa trương mà ngữ khí nói, các ngươi khẳng định không thể tưởng được. Chúng ta hôm nay muốn đi chính là bơi lội quán. Diệp Tử khóe miệng vừa kéo. Sợ cái gì tới cái gì. Trừ bỏ rạp chiếu phim ở ngoài. Còn có một chỗ là khủng bố chuyện xưa nhiều phát mảnh đất. Không sai, chính là thủy vực. Mặc kệ là biển rộng vẫn là sông nhỏ. Hồ nước vẫn là hồ nước. Thậm chí là trong nhà hồ nước. Trong viện giếng nước. Chỉ cần có thủy, địa phương. Liền có nguy hiểm mà đi hoặc là thủy quỷ tìm kẻ chết thay. Hoặc là lệ quỷ lấy mạng. Dù sao chỉ cần ngươi chạm vào thủy. Tỷ lệ tử vong cao tới 99%. Gặp được dư lại 1% thuyết minh ngươi là khủng bố chuyện xưa vai chính. Cái này mẫn cảm thời điểm chạy tới bơi lội quán. Ngốc tử đều biết có bao nhiêu nguy hiểm mà ni muốn nói trong nước không có quỷ. Quỷ đều không tin, nhưng là không thể không đi. Hơn nữa không chỉ có muốn đi, còn muốn chính mình chuẩn bị áo tắm quần bơi. Vì ăn thượng cơm, cũng là liều mạng, quá không có nhân đạo. Vốn tưởng rằng lần trước đói bụng, đi phòng tập thể thao đã đủ phát rồ. 100 triệu không nghĩ tới còn có thể càng tang bệnh. Ở trong nước lực cản thành tăng gấp bội thêm. Động một chút đều phải tốn nhiều rất nhiều sức lực. Người thường du cái nửa giờ xuống dưới. Trên cơ bản có thể mệt đến thẳng thở rút. Đặc biệt là không thường bơi lội. Huống chi, bọn họ giữa thậm chí còn có sẽ không bơi lội vịt lên cạn. Là, có phải hay không ngâm mình ở trong nước liền tính thể nghiệm. Có cái nữ sinh vẻ mặt đưa đám hỏi. Không ai biết đáp án. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lúc ấy chờ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao Diệp Tử là hạ quyết tâm muốn ở bể bơi bên cạnh đợi. Tốt nhất tới gần cây thang. Bể bơi bên cạnh quá bóng loáng. Không nhất định bái được. Diệp Tử áo tắm không mang ở trên người. Còn phải trở về đổi. Nhưng hiện tại muốn trước cùng hướng dẫn du lịch đi một chuyến bơi lội quán. Sau đó mới có thể rời đi. Bơi lội quán ở du thuyền đỉnh tầng. Chiếm cao nhất đầu rất lớn một khối địa phương. Bên trong ba mặt đều là pha lê tường. Có thể trực tiếp ở bể bơi xuyên thấu qua pha lê xem bên ngoài hải cảnh. 80 nhiều người bị hướng dẫn du lịch chia làm 4 cái tiểu tổ. Phân biệt đi 4 khối trong ao thể nghiệm bơi lội hoạt động. Vốn dĩ 80 người dùng một cái ao là có vẻ có chút chen chúc. Hiện tại co lại thành 20 người liền chống chạy nhiều. Xuống nước phía trước, hướng dẫn du lịch nói cho mọi người. Cần thiết muốn ăn mặc áo tắm mới có thể bơi lội. Không có áo tắm người chính mình nghĩ cách. Dù sao nàng chỉ cần kết quả. Những cái đó hành lý chung bao gồm áo tắm người tự nhiên cao hứng. Mà không bao gồm người chơi liền thảm. Chỉ có thể trước mua. Không nói đến có hay không cũng đủ tiền mua một bộ áo tắm. Mấu chốt là ở đâu có thể mua được. Đây cũng là cái vấn đề. Thực nhanh có người nghĩ tới miễn thuế cửa hàng. Bên trong có áo tắm mà ni không nghĩ tới người cũng chỉ có thể về phòng đi phiên du thuyền tuyên. Truyền sách, xem nơi nào có cửa hàng có thể bán áo tắm mà ni Diệp Tử liền không cần lăn lộn. Trực tiếp về phòng, thay quần bơi, xuyên kiện áo khoác, về tới bơi lội quán. Hắn căn bản không cảm thấy chính mình đợi chút du xong vịnh sau sẽ có bao nhiêu dư sức lực lại thay. Ngày thường xuyên y phục. Đến lúc đó phỏng chừng trực tiếp ăn mặc quần bơi liền đi nhà ăn ăn uống thỏa thích. Cho nên vì tránh cho rời đi khi còn muốn bắt một đống quần áo. Diệp Tử dứt khoát quần áo nhẹ ra trận. Trở lại bơi lội quán lúc sau. Diệp Tử phát hiện quán không vài người. Động tác so với hắn mau ước chừng mười mấy người. Nhưng bọn hắn trên cơ bản đều không phải cùng Diệp Tử một cái ao. Cho nên Diệp Tử bị phân đến ao trước mắt bên trong còn rỗng tuế. Không ai. Thừa dịp không ai, Diệp Tử vội vàng đem áo khoác ném ở trên ghế nằm. Trực tiếp hạ thủy, chiếm cứ vị trí tốt nhất. Cái này bể bơi trang bị 4 cái cây thang. Diệp Tử chiếm cứ nhất xa xôi một cái. Góc cây thang cạnh tranh áp lực tương đối tiểu. Trong chốc lát sau lại người sẽ không trước tiên tới đoạt cái này cây thang. Diệp Tử ở trên bờ nghiêm túc mà làm xong nhiệt thân vận động. Sau đó mới xuống nước. Xuống nước lúc sau hắn liền ỉ ở cây thang bên cạnh. Một tay chầm ở trong nước âm thầm bắt lấy trong nước cây thang. Sau đó lấy nửa ghé vào bên cạnh ao tư thế đãi ở trong ao. Quay đầu làm bộ đang xem bên cạnh hải cảnh. Cái này cây thang liền giả thiết ở pha lê tường bên cạnh. Diệp Tử ghé vào cây thang cùng pha lê tường trung gian khe hở. Vị trí còn tính to rộng. Nằm bò cũng không chen chúc. Nơi này xác thật thực góc. phi thường không chớp mắt. Diệp Tự đối diện còn có một cái cây thang, cũng là ở góc, mà hồ nước mặt khác hai đầu cây thang liền không giống nhau. Dựa vào đường đi, càng có thể cho người cảm giác an toàn. Hơn nữa khoảng cách bơi lội quán đại môn càng gần, bể bơi thủy nhưng thật ra không thâm, còn không có không quá Diệp Tự ngực. Diệp Tự bóc dáng không tính cao, ở nam sinh thiên nhỏ sinh, cứ như vậy còn có thể trực tiếp xúc đế. Thuyết minh đây là cái phi thường thiện thiện trì. Lại xem đối diện nào đó ao, hiển nhiên so với hắn bên này thâm nhiều. Có cái cô nương thật cẩn thận nước ngầm lúc sau, chết sống với không tới thấp, đành phải kinh hoàng thất thố mà đỡ bờ biển, chặt chẽ bắt lấy cây thang không buông tay. Diệp Tự yên lặng mà đồng tình nàng 3 giây đồng hồ. 10 phút sau, người chơi lục tục tới hơn phân nửa, còn thừa một ít vẫn như cũ ở tìm nơi nào có áo tắm bán tiểu đáng thương. Diệp Tự toàn bộ hành trình xúc ở trong góc, nhìn người chơi khác xuống nước, dự tính chung tranh đoạt cây thang nhưng thật ra không có phát sinh. Khả năng đại bộ phận người chơi còn không có ý thức được cây thang tầm quan trọng, nhưng cũng không có người kia ngốc đến đi giữa ao bơi lội. Cơ bản đều ghé vào bờ biển, không biết bọn họ là bởi vì tưởng tiết kiệm sức lực, miễn cho trong chốc lát lên bờ thời điểm còn muốn lao lực lội tới, vẫn là lo lắng giữa ao có nguy hiểm mà ni Diệp Tự sợ đồng hồ không đề phòng thủy, không có mang ở trên cổ tay, mà là đặt ở chính mình nằm bò kia khối trên bờ. Thường thường xem một cái thời gian, trong lòng yên lặng tính toán, bởi vì chuyên chú với thời gian, Diệp Tự không có để ý mặt khác mấy cái bể bơi lục tục xuất hiện xôn xao. Dù sao từ người chơi xuống nước lúc sau liền vẫn luôn có động tĩnh truyền đến, hoặc là vịt lên cạn ở dãy ruộng, hoặc là người chơi ở đoạt địa bàn, không có gì đáng để ý. Diệp Tự thông thường quét liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, không hề chú ý, giáp mặt trước đồng hồ kim phút đi đến 43, kim giây đi đến 53 khi, Diệp Tự ở trong lòng yên lặng nghĩ đến 15 phút chỉnh, giây tiếp theo, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn, nguyên bản bình thản đáy ao gạch men sứ phẳng phất biến mất, hắn cả người chiều phía dưới rớt đi, tới, Diệp Tự lập tức ý thức được. Đây là bơi lội quán bẫy dập, hắn không nói hai lời nắm chặt cái kia cây thang, theo cây thang chiều thượng bò đi, bởi vì vị trí không phải đối diện cây thang chính diện. Bò dậy có chút lao lực, nhưng cũng còn hảo, Diệp Tự thực mau điều chỉnh tốt mặt hướng, tới gần cây thang chính diện, tính toán dẫm lên cây thang, trước lên bờ lại nói, cùng lắm thì trong chốc lát lại xuống dưới, dù sao thời gian là tích lũy. Nhưng mà Diệp Tự mới vừa dẫm đến cây thang, đột nhiên cảm giác có một đôi lạnh lẽo tay nắm lấy hắn mắt cá chân, đem hắn hung hăng đi xuống kéo. Trong nước có cái gì? Hết chương.